Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 374, làm không thành bằng hữu còn có thể làm minh hữu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Nga, chính là ba ba, nhân ra là tiểu nữ sinh ra. Kim Xà Bảo Bảo vẻ mặt bất mãn nói, a, Diệp Phong lại lần nữa mộng bước, số khổ hoa. Ngươi nếu là cái nam hoa hoa, này hình tượng đảo còn ngốc hồ hồ rất đáng yêu, nhưng một cái khuê nữ trưởng thành ngươi như vậy, ai, tương lai sẽ là cái khó khăn hổ a. Ba ba, nhân gia tên gọi là gì a? Kim Xà Bảo Bảo lại nói, đã kêu xấu xấu đi, tên khởi tiện điểm, hảo dưỡng. Diệp Phong thuận miệng có lệ nhà mình khuê nữ tên sau. Trong lòng ám đạo, đại gia mỗi ngày đều kêu ngươi xấu xấu, chờ ngươi chậm rãi trưởng thành hiểu chuyện, người khác lại kêu ngươi xấu nha đầu, ngươi cũng liền sẽ không tự ti. Diệp đại hiệp, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Tây Sơn Ngọc đánh gãy Diệp Phong cha con hai người nói chuyện phiếm. Tiểu Tâm nói, từ từ, chấm ngoặc kép. Diệp Phong cảm ứng một chút bên ngoài tình huống, kết quả vẻ mặt mộng bức phát hiện, bên ngoài kia hai vị trường sinh cao thủ, thế nhưng tại đây ngắn ngủn non nửa thiên thời gian, đều đã kết cỏ vì lư, đang bế quan tu luyện, xem này tư thế, rất có cùng Diệp Phong bọn họ háo đến thiên hoang địa lão khí thế. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, từ từ đi, kia phải đợi bao lâu? Tây Sơn Ngọc thử hỏi nói, một canh giờ, hai cái canh giờ, vẫn là một hai ngày a. Ngươi nếu là vội vàng đi đầu thai, hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Diệp Phong vẻ mặt buồn bực nói, nếu là đối cuộc đời này như cũ đầy cõi lòng hy vọng, vậy thành thành thật thật bồi bổn thiếu gia, ngốc tại nơi này luyện cấp, tu luyện đúng không? Tây Sơn Ngọc vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi thật không hổ là làm đại sự người. Đều lúc này, còn có tâm tư tu luyện, ngươi cho rằng ta tưởng a? Diệp Phong tàn nhẫn chừng hắn một cái nói, không luyện đến có thể đánh bại bọn họ, như thế nào đi ra ngoài? Đi ra ngoài chịu chết a? Cái gì? Muốn tu luyện đến có thể đánh bại bọn họ mới thôi. Tây Sơn Ngọc hoàn toàn mộng bức, còn hào, may mắn này tiểu ác ma là cái chưa từng kỳ tài. Đại khái hoa cái 3 năm 10 năm hẳn là có thể trở ra đi. Ô ô ô, phá ký lục đó là không đến trông cậy vào. Tây Sơn gia tộc dòng chính đệ tử phong cảnh tôn vinh, kia cũng là không đến suy nghĩ, cuối cùng bị bảo vệ một cái mạng nhỏ. Nghĩ đến đây, Tây Sơn Ngọc đau khổ bất kham. Sớm biết như vậy, lúc trước còn không bằng trực tiếp nhận túng, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà tiếp tục bị mẫu thân sủng nịch. Kết quả khổ cũng ăn, tiện cũng phạm vào, rơi vào cái bị tù ở một tấc vuông nơi xem người khác luyện cấp kết cục. Hà tất đâu, hà tất đâu, ngốc tại trong nhà, ít nhất còn có thể tiếp tục tu luyện a. Thiếu niên, một năm lo liệu từ xuân, một ngày hết sức ở chỗ thần, luyện cấp chi lộ ở chỗ cần. Diệp Phong thấy Tây Sơn Ngọc vẫn luôn khổ ba ba nhìn chính mình, thực không được tự nhiên nói, chính ngươi không tu luyện, ngốc nhìn ta làm gì, ngươi cho rằng ngươi là đậu đậu a? Giới tính không đối được không? Tiểu ác ma, ngươi đừng cố ý bẩn thỉu người được không? Tây Sơn Ngọc sinh khí, ta toàn bộ gia tài đã sớm thanh khiết lưu lưu, thật vất vả kiếm lời điểm tiền, còn dùng tới giao hoàng kim nhiệm vụ đăng ký phí, thỉnh đến ngươi phía trước, ta cùng Trung Bá hai người đều đã cạn lương thực một ngày nửa, đến bây giờ đều đã đói bụng suốt hai ngày bụng. A, thảm như vậy. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt đồng tình ném ra hai chỉ thiêu gà. Tây Sơn Ngọc đem hai chỉ thiêu gà đều đưa cho Trung Bá sau, nhìn Diệp Phong, lại lần nữa tội nghiệp nói, uy, Diệp đại hiệp, người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi một cái thiên triều tam hoàng tử, lại kiêm chức Đại Tần Đế quốc Tần Thủy Hoàng. Nói vậy tài nguyên không thiếu, có thể hay không thoáng đều ra như vậy một đinh đinh tu luyện tài nguyên. Cho ta mượn cùng Trung Bá hai người, lâm thời cứu cấp, cần biết lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh. Ta kỳ thật cũng là tích cực tiến tới có chí thanh niên. Người tích không tích cực, có hay không chí, quan ta xoa sự, Diệp Phong trừng mắt hắn nói. Thiếu niên, người gọi lộn số bản tính nhìn lầm rồi người. Đệ nhất, ta không phải người tốt, ta kêu tiểu ác ma. Đệ nhị, mỗi ngày cung cấp cần thiết ẩm thực, kia chỉ là đồi ấm no tuyến hạ đói khát nhi đồng. Cùng lão niên người tất yếu chủ nghĩa nhân đạo quan tâm. Người thực may mắn ngươi là đối thủ đồng. Hắn thực may mắn hắn là vị lão nhân. Đều ở bổn cuồng ma chủ nghĩa nhân đạo quan tâm phạm trù. Nếu không ngươi liền tính trực tiếp đói chết ở chỗ này. Ta nhiều lắm chỉ là bào cái hố đem ngươi cấp chôn. Lại sẽ không giúp ngươi tấn càng nhiều nghĩa vụ. Hiểu không? Không đúng. Tây Sơn Ngọc thở phì phì nói. Ta chuyên môn nghiên cứu qua ngươi. Ngươi đoàn đội tinh thần phi thường hữu hảo. Đối các đội viên đều phi thường khẳng khái. Sai. Ta chỉ đối ta tùy tùng hữu hảo. Diệp Phong không dao động nói. Ta đây cùng ngươi ban được không? Tây Sơn Ngọc vừa nhớ tới về sau 3 năm 10 năm đều phải buồn ở cái này chim không thèm ỉa địa. Phương. Lại không địa phương chơi lại không thể tu luyện. Vì thế không thể không buông dáng người. Hướng tiểu ác ma cúi đầu. Di. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói. Ta giống như nghe thấy người nào đó nói qua. Muốn bổn cuồng ma cùng hắn ban tới. Tiểu ác ma. Ngươi đừng lại năm lần bảy lượt bẩn thỉu ngươi. Tây Sơn Ngọc tính tình hiển nhiên không phải thực. Hảo. Này còn không phải người nghèo trí đoàn cấp bức. Thực xin lỗi, ngươi tùy tùng phỏng vấn không thông qua. Diệp Phong lập tức sụ mặt nói. Vì cái gì? Tây Sơn Ngọc vẻ mặt tức giận nói. Ông nội của ta là Lăng Tuyệt thiên hạ siêu cấp cao thủ. Cha ta là, ta mẫu thân là, ta cô là, ta ông ngoại là. Ta như vậy một cái thân thế hiển hách đại thiếu gia chịu cùng ngươi ban. Đó là ngươi ở dính ta quang. Mà không phải ta ở ném ngươi mặt được không? Ngươi nói này đó ta đều không để bụng. Ta cũng chỉ để ý ngươi một chút. Diệp Phong bỗng nhiên liền vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Thiếu niên, ngươi giới tính không đúng. Cái gì? Tây Sơn Ngọc hoàn toàn phẫn nộ nói. Nguyên lai ngươi là cái trọng sắc khinh hữu hoa tâm đại củ cải. Sai, Diệp Phong nghiêm trang sửa đúng nói. Ta một không trọng sắc khinh hữu, nhị không nặng nữ nhẹ nam. Ta tùy tùng đồng đội chung, có nam có nữ, nhưng là, bọn họ chung, nam vừa thấy liền biết là nam nhân, nữ vừa thấy liền biết là nữ nhân. Người loại này luôn dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm hình tượng. Thực phá hư bổn cuồng ma tùy tùng đội hình tượng, hiểu không? Diệp Phong nói tới đây, ném cho hắn một mặt gương nói. Mang theo ngươi, người khác còn cho rằng ta sẽ có cái gì bất lương cổ quái. Chính ngươi chiếu chiếu gương xem, hiểu không? Tây Sơn Ngọc bị đả kích đến hoàn toàn uể oải, nước mắt, xôn xao một chút liền không tiếng động nhỏ giọt. Diệp Phong vừa thấy, tức khắc luống cuống, ta như vậy trả đũa nhân ra. Có phải hay không quá lòng dạ hẹp hòi, quá không phóng khoáng, không được. Ta không thể chính mình cấp chính mình sướng cái gì lòng mềm yếu cao điệu. Ta cực cực khổ khổ kiếm được tài nguyên. Làm gì muốn không duyên cớ vô địch tiện nghi nhân ra. Thiếu niên, chúng ta tuy nhân hứng thú không hợp. Cảm quan không đúng, làm không thành bằng hữu. Nhưng còn có thể làm minh hữu sao? Diệp Phong nhìn chăm chăm thảm hề hề Tây Sơn Ngọc. Lại lần nữa cười tủm tỉm nói. Đối minh hữu, bổn luyện cấp cuồng ma vẫn là thực khẳng khái hào phóng. Không tin nói, ngươi đi hỏi hỏi Thiên Tông Hùng Tông chủ. Thiên Tông hiện tại ở ta Đại Tần Đế quốc quan tâm hạ. Sống được nhưng dễ chịu, chỉ cần ngươi cùng ta Đại Tần Đế Quốc kết thành đối xử chân thành vận mệnh thể cộng đồng liên minh. Bổn Thủy Hoàng Đế cá nhân tài nguyên, nhưng đối với ngươi khẳng khái phát, làm minh hữu. Tây Sơn Ngọc tiếp nhận Diệp Phong đưa qua một giấy minh thư. Nhìn kỹ lên, minh thư tình thế, kỳ thật chính là Đại Tần Đế Quốc cùng Nguyên Thiên Sơn phái minh ước phiên bản. Chẳng qua một phương chủ thể, từ bang phái biến thành cá nhân. Đương nhiên, cá nhân nếu tương lai có thể phát triển ra bang phái, kia hòa ước nội dung, tự nhiên liền bao dung tới rồi toàn bộ bang phái. Này một cái, là luyện cấp cuồng ma cố tình lâm thời hơn nữa đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.